Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3209, Đại Minh Sơn khách đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trong truyền thuyết, bất động minh vương đại tôn tọa kỵ, chính là một con kim ngê thần thú. Nó có ngao du hoàn vũ chi năng, chụp mồi thần long chi lực, ngửa mặt lên trời vừa kêu, thanh chấn thập phương tinh vực. Cường đại như bất động minh vương đại tôn đều đã tịch diệt, một con thần thú, lại há có thể sống đến bây giờ thời đại này. Nhưng, thiên tôn mộ phía dưới, lại liền có như thế một đầu kim quang lập lòe quái vật khổng lồ nằm ở nơi đó, hình thái như sư, giống như tại ngủ say, nhục thân trăm vạn năm bất hủ. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có dấu hiệu của sự sống, đã qua đời đi nhiều năm. Đi vào kim ngê phía dưới, Trương Nhượng Trần thân thể như hạt bụi chi tại kim sơn, tại nó trên cổ, phát hiện treo một viên điêu khắc kim cầu. Kim cầu nội bộ, phong lại một viên to như núi bảo thạch màu tím, trong suốt bóng loáng, phát ra u trầm quang hoa. Là độn không thạch, không nghĩ tới, lại còn có khác độn không thạch tồn tại ở thế gian. Chỉ giao lộ ra thận trọng thần sắc, lôi kéo Trương Nhược Trần cùng một chỗ hướng lui về phía sau. Trong truyền thuyết, độn không thạch vị trí, không gian trọng lực cực kỳ đáng sợ, có thể trong nháy mắt, đem một viên đường kính mấy trăm vạn dặm hành tinh, đè ép thành một trang giấy độ dày. Không gian trọng lực có thể đạt tới sinh linh có thể sinh tồn trạng thái 1 tỷ lần trở lên. Kim ngê trên cổ viên kia độn không thạch, hiển nhiên bị từng tế luyện, khắc họa minh văn, biến thành khí, lại bị điêu khắc kim cầu phong ấn, cho nên lực lượng mới không có ngoại tán đi ra. Trương Nhượng Trần đương nhiên biết được độn không thạch đại danh, biết chắc Côn Lôn giới một trong thập đại thần khí đạo hồn đài, nghe nói chính là độn không thạch luyện chế mà thành. Bỗng dưng, Trương Nhượng Trần lòng sinh cảm ứng, quay đầu hướng trong mộ lâm nhìn lại, ánh mắt nghi hoặc. Trong tầng tầng điệt điệt phần mộ gò núi, trong đó một tòa đỉnh chóp tiêu tán ra nồng đậm quỷ khí, kết thành quỷ vân màu đen. Quỷ vân mang theo chói tai tiếng rít, hướng thiên tôn mộ bay tới. Ngào, táng kim bạch hổ hiển hiện ra, mi tâm chữ. Táng, ấn ký lấp lóe, hướng quỷ vân gào thét. Nó nói, Trương Nhượng Trần, nhà ngươi tiên tổ trá thi. Trương Nhượng Trần cùng trì giao trong đồng tử, hiện ra chân lý quang hoa, trông thấy trong âm khí quỷ vân, đứng đấy một tôn người mặc áo giáp nam tử anh vĩ, rối tung tóc dài, trên thân thần uy khiếp người, mang theo phong cách cổ xưa khí tức. Hắn trên da lưu động thần văn, không thể coi thường, không phải đại thần có thể có được, hiển lộ rõ ràng khi còn sống có được vô lượng cảnh khủng bố tu vi. Trì giao đại mi nhẹ nhàng nhăn lại, nói. Không có khả năng a, Trương gia tổ địa có cửu thải thần quang bao phủ, có đại tôn tổ uy chấn áp, như thần thánh tiên hương đồng dạng, làm sao có thể xuất hiện thi biến chuyện như vậy? Nếu không phải thi biến, cũng liền tất nhiên là người làm. Trương Nhượng Trần nhìn ra một chút mánh khóe, trong mắt hiển hiện hàn quang, thái cực âm dương đồ hiển hiện ra, hướng phi tới quỷ vân nghênh đón. Thật đúng là không biết sống chết, ngay cả Trương gia tổ địa cũng dám tự tiện xông vào. Đột nhiên, đứng tại phía ngoài nhất một tôn hơn 4.000 trượng cao độc nhãn thạch nhân, cầm trong tay một thanh khai sơn phủ, đúng là sống lại. Khai sơn phủ ra đá vỡ ra, rơi xuống đến trên mặt đất, bộc phát ra chói mắt thanh quang. Độc nhãn thạch nhân cánh tay, khớp nối, xương sau cổ, đều là phát ra. Ken két, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ma sát, vung ra thanh đồng khai sơn phủ, thẳng hướng phi tới quỷ vân phách chạm đi qua. Quỷ vân nam tử anh vĩ, trên mặt hiện ra quỷ văn màu đen, phát ra hét dài một tiếng, một quyền đánh ra. Trên nắm tay, tuôn ra từng vòng sóng ánh sáng, có dung chuyển trời đất chi uy, phóng thích từng sợi vô lượng cảnh thần linh mới có thần lực. Đương nhiên thần lực rất yếu ớt, xa xa không cách nào cùng còn sống thần vương thần tôn đánh đồng. Bành, thanh đồng khai sơn phủ cùng quyền ấn đụng vào nhau, hình thành năng lượng cường đại đợt, đem cửu thải thần quang thanh không một mảng lớn. Ầm ầm. Nhìn phía xa kịch chiến cùng một chỗ thạch nhân cùng âm thi, táng kim bạch hổ tê cả da đầu, trừng to mắt nhìn xem Trương Nhược Trần, nói. Các ngươi Trương gia trong mộ địa, tùy tiện liền toát ra hai tôn đáng sợ như vậy hung hãi, tồn tại, nội tình cỡ nào thâm hậu, tuyệt không yếu tại đương kim vũ trụ cửu đại gia tộc. Ngươi làm Trương gia thiếu chủ, thậm chí được xưng tụng đương thời gia chủ, làm sao lẫn vào thảm như vậy? Trương Nhượng Trần đưa nó một cái liếc mắt, không nói trước thạch nhân cùng âm thi thức tỉnh đến cùng là chuyện gì xảy ra, riêng là tổ địa này chỗ sâu, lấy hắn trước kia tu vi, liền căn bản vào không được. Kiếp tôn giả lão già kia ngược lại là có thể tùy ý ra vào, nhưng hiển nhiên không cách nào điều động 12 thạch nhân. 12 thạch nhân là người thủ mộ, không phải người công phạt. Ken két, vị thứ hai thạch nhân động, trong tay cột đá ra đá vỡ ra, hóa thành một cây ngọn núi phẩm chất thanh đồng trụ. Thanh đồng trụ bổ ra, đánh nát quỷ vân, rơi vào âm thi trên thân. Âm thi thể nội, phát ra một đạo ngột ngạt âm thanh, đại lượng quỷ khí từ thi thể phần lưng tiêu tán đi ra, ngưng tụ thành một viên đầu lâu. Nam tử anh vĩ thi thể, từ giữa không trung rơi xuống, trở nên không nhúc nhích, chỉ có thần quang vẫn tại thể nội lấp lóe. Trương Nhượng Trần cùng Trì Giao liếc nhau, đều là trông thấy đối phương con mắt vẻ kinh dị. Bởi vì, đầu lâu phát ra quỷ khí, cùng địa ngục giới quỷ tộc quỷ khí hoàn toàn khác biệt, ngược lại cùng trong hắc ám chi nguyên quỷ thú quỷ loại khí tức rất giống. Quỷ thú quỷ loại làm sao lại chạy ra hắc ám chi nguyên, đi tới Côn Lôn giới. Còn xâm nhập tiến vào Trương gia tổ địa. Viên đầu lâu kia, bị hai tôn thạch nhân đánh cho chạy trốn tứ phía, hướng Trương Nhược Trần cùng Trì Giao vọt tới. Táng Kim Bạch Hổ cùng Trì Giao trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, rút ra tích huyết kiếm, huy kiếm chém ngang ra ngoài, hình thành một đạo màu đỏ như máu quang bộc. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần thi triển nhất tự kiếm đạo, dọc theo đánh xuống. Xoay ngang xoay dọc hai kiếm, hình thành một cái thập tự ấn, cường cường điệt ra, uy lực tăng gấp bội. Đầu lâu tu vi cao đến dọa người, viễn siêu bình thường thái hư đỉnh phong đại thần, trong miệng phun ra chùm sáng màu đen, cùng thập tự kiếm ấn đối xứng cùng một chỗ. Bành! Thập tự kiếm ấn nổ tung, hóa thành ngàn vạn đạo tán loạn kiếm khí. Đầu lâu hóa thành nhân hình, rơi xuống mặt đất, một chân quỳ xuống, nói. Thiếu quân, mau mau ngăn cản hai tôn thủ mộ thạch nhân kia, lão bộc là từ Đại Minh Sơn đến đây, phụng chủ nhân chi mệnh, tìm kiếm bất động minh vương đại tôn hậu nhân. Thương mang! Không đúng, ngươi không phải Thương Mang. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa thành nhân hình quỷ thú quỷ loại, cùng Trương Nhược Trần tại hắc ám chi uyên gặp phải Thương Mang dáng dấp rất giống, nhưng, trên khí tức, lại có yếu ớt khác nhau. Cầm trong tay thanh đồng khai sơn phủ thạch nhân, một búa bổ xuống. Trên phủ phong, lưu động đếm mãi không rõ quang ngấn. Trương Nhượng Trần trong lòng có quá nhiều hoang mang, không muốn tôn này quỷ thú quỷ loại liền như vậy bị đánh giết, nhưng, không biết nên như thế nào ngăn cản thạch nhân, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Thân hình khẽ động, Trương Nhượng Trần xuất hiện đến thanh đồng khai sơn phủ phía dưới. Lấy Trương Nhượng Trần tu vi hiện tại cùng sinh mệnh lực tự nhận là, coi như bị một búa chém thành hai khúc, cũng sẽ không chết. Thanh đồng khai sơn phủ tại khoảng cách Trương Nhược Trần chỉ còn ba thước vị trí dừng lại, phủ phong tiêu tán đi ra quang mang, chém xuống từng sợi sợi tóc. Hai tôn thạch nhân đều dừng lại, như một lần nữa hóa đá, mất đi lực lượng ba động. Trương Nhược Trần thở nhẹ nhõm một cái thật dài, lần này cược đến hay là liều lĩnh, lỗ mãng một chút. Nhưng, hắn thực sự quá hiếu kỳ Đại Minh Sơn bí mật, vì sao hai tôn tu vi cường tuyệt quỷ thú quỷ loại, đều gọi hắn là thiếu quân. Hai tôn quỷ thú quỷ loại chủ nhân, đến cùng là ai? Lão giả hình thái quỷ thú quỷ loại, nói. Đa tạ thiếu quân xuất thủ cứu giúp. Thiếu quân cũng đã gặp qua lão bộc huynh trưởng Thương Mang. Thương Mang là ngươi huynh trưởng. Trương Nhược Trần nói. Lão giả nói. Lão bộc Thương Tuyệt, đứng lên mà nói. Trương Nhược Trần nói. Tại hắc ám thâm nguyên, chính là Thương Mang đem Ma Ni Châu từ Đại Minh Sơn mang ra, giao cho Trương Nhược Trần, cũng đem Trương Nhược Trần đưa ra hắc ám chi nguyên. Thương Tuyệt cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên, nhìn thoáng qua vẫn như cũ treo ở phía trên thanh đồng khai sơn phủ, không dám đi ra Trương Nhược Trần thái cực âm dương đồ. Trương Nhượng Trần đi vào tôn kia anh vĩ vô lượng tử thi bên cạnh, cảm giác được trong cơ thể nó huyết dịch thuộc về Trương gia tiên tổ, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, nói. Nói đi, ngươi là như thế nào xâm nhập Trương gia tổ địa? Vì sao chui vào tiến đến, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Thương Tuyệt lần nữa quỳ một chân trên đất đem một cái quyển trục lấy ra, nói. Thiếu quân xem hết cái này liền hiểu. Trì Giao cảm thấy việc này khác thường, Thương Tuyệt này hiển nhiên là lặng lẽ chui vào Trương gia tổ địa, thậm chí còn giấu vào tiến vào một vị Trương gia tiên tổ trong thi thể, hành động tuyệt không giống như là tìm đến bất động minh vương đại tôn hậu nhân. Bất động minh vương đại tôn hậu nhân nhiều không kể xiết, không nói trong Trung ương Hoàng Thành chỉ Côn Lôn bọn hắn, chính là trong Minh Tông Trương gia tử đệ liền có không ít. Nếu muốn tìm là Trương gia cường giả thiên hạ hôm nay, người nào không biết Trương Nhược Trần là bất động minh vương đại tôn kiệt xuất nhất hậu nhân. Vì sao hết lần này tới lần khác đến tổ địa tìm kiếm? Trì Giao mi tâm chữ. Táng. Quang ấn lấp lóe, cầm trong tay tích huyết kiếm, từ đầu đến cuối đề phòng Thương Tuyệt. Trương Nhược Trần đương nhiên biết được việc này không thích hợp, nhưng, có 12 thạch nhân tại, coi như Thương Tuyệt tu vi lại cao hơn, nghĩ đến cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ Thương Mang trong tay tiếp nhận quyển trục, chậm rãi triển khai. Trên bức họa, vẽ là một vị nữ tử tuyệt mỹ, người mặc vàng nhạt cung trang, tú lệ xuất trần, dáng người thon dài như huyền nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa công cực kỳ cao minh, sinh động như thật, phảng phất nàng có thể từ trong tranh đi ra đến đồng dạng. Tại bức tranh trái bên dưới bên cạnh, có một cái chữ. Trương, ký tên, chữ, Trương, này chữ viết cùng vận thế, cùng trên, yến tử song phi đồ ký tên giống nhau như đúc, hiển nhiên hai bức tranh xuất từ cùng một người chi thủ. Bất động minh vương đại tôn. Người trong bức tranh là ai? Chư Nhược Trần nói, Thương Tuyệt nói, chính là chủ nhân nhà ta. Linh Yến Tử, Chư Nhược Trần nói, Thương Tuyệt nhẹ gật đầu. Chư Nhược Trần căn bản không tin, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, nói. Điều đó không có khả năng. Linh Yến Tử là cùng đại tôn nhân vật cùng thời đại, làm sao có thể còn sống ở thế gian. Nói đi, ngươi chui vào Trương gia tổ địa, đến cùng là mục đích gì? Nếu không nói lời nói thật, ta chỉ cần thu hồi thái cực âm dương đồ, thủ mộ thạch nhân liền có thể chém ngươi. Thương Tuyệt trực tiếp hai chân quỳ xuống, đầu đập trên mặt đất, nói. Lão Bộc thật là phụng chủ nhân tên, đến đây tiếp Bất Động Minh Vương đại tôn hậu nhân đi Đại Minh Sơn. Có thể đi vào Trương gia tổ địa, là bởi vì mang theo đại tôn tự tay cho chủ nhân vẽ tranh chân dung. Tiến vào tổ địa, là dâng chủ nhân chi mệnh, nhất định phải đến đây tế bái đại tôn. Sở dĩ giấu vào trong mộ, tiến vào Trương gia tiên tổ thần thi thể nội. Nó một là bởi vì, lúc trước tới một vị tu vi lão đạo sĩ khủng bố, bất đắc dĩ chỉ có thể trước giấu đi. Thứ hai là muốn mượn thủ đoạn này, giấu giếm được 12 thủ mộ thạch nhân, đến đại tôn trước mộ. Quấy dày Trương gia tiên tổ thanh tịnh, hủy hắn mộ, lão Bộc trong lòng 10 phần tự trách cùng áy náy. Trở lại Đại Minh Sơn, chắc chắn sẽ bị chủ nhân trách phạt. Cầu donate con vớt TTT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.